12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 14, tiếp tham quan nơi ở mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P tham quan nơi ở mới bảo Bình ném xuống cho Bạch Dương một trái táo rồi nói. Tôi đâu biết ông dễ ngã vậy, đã thế ai biểu ông nhành cây to không bám bám vào cái nhành nhỏ xíu thế kia ngã là phải thôi. Mà kết sau khi cười đủ, đi lại đỡ Bạch Dương dậy, nói luôn. Ai bảo không biết trèo còn bày đặt, Thiền Yết vỗ vai thằng bạn, làm như đồng cảm lắm ý. Ông đau lắm đúng không, tôi biết mà. Nhưng gì, Thiên Bình nhảy vào, nói thay lời anh trai. Nhưng tự làm tự chịu đi, còn khóc than à, Thiên Yết đồng ý với ý kiến thằng em trai, hai anh em bắt tay nhau cười vui vẻ. Bạch Dương tức xì khói, nhưng làm sao bây giờ một đấu năm đấu sao nổi. Chịu nhịn đi anh Dương, lần sau có dịp ta trả thù có sao đâu. Bạch Dương hất mặt lên nói. Không sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ta sẽ nhớ mãi mối thù này. Nghe xong năm chàng còn lại cười vang. Với các chàng trai nhà ta trẻ thơ quá nhỉ. Thôi bay mấy chàng chúng ta đi tìm ba nàng còn lại thôi nào. Không biết ở đâu nhỉ. Làm sao tìm ta, giờ không dùng thang nữa đâu, lỡ vừa trèo lên bị tiếng hét nào đó làm cho ngã thì chết. Hi hi, ây, không biết có phải tại mình độc miệng không, sao vừa nói tới tiếng hét là có tiếng hét dậy luôn ta. Đi theo tiếng hét thiệt hay quá ta ra là ba nàng nhân mã, song tử với song ngư. Ba nàng làm gì ở đây ta, mà tiếng hét kia là sao có ai bị gì đâu ta. Chấm, 5 phút trước, nhân mã, nè hai bà lại coi con sâu to bự nè. Song tử, đâu đâu, cho tôi coi. Y y, nhân mã. Đây nà, đâu, bà dám lừ. A, xùy, nói nhỏ, đừng để song ngư nghe tôi với bà lừa bà ấy đi. Lừa sao, bla, bla, bla, dậy đó, thực hiện nhé. Ok, ca, ca, hai nàng nhà ta đập tay nhau, không biết định gây ra chuyện gì đây. Tò mò quá, hiện tại, hai bà dám lừa tôi hả, tôi đánh hai bà nè đánh nè. À, bà đừng đánh tôi, đánh nhân mã kia tôi chỉ hợp tác thôi. Không, không đừng mà song ngư, bà xinh gái dễ thương hiền lành tốt bụng đừng đánh tôi mà. Không thể tha cho hai bà được chịu đòn đi, á tại bà đó nhân mã, ngư nhà ta sợ sâu mà bà còn xúi tôi lừa nó. Ớ sao bà đổ hết cho tôi dậy, bà cũng làm theo tôi mà. Thế là song tử với nhân mã lao vào nói nhau, song ngư đứng bên ngớ người ra, rốt cuộc mình đang phạt tụi nó hay để tụi nó nói nhau dậy nè. Trong lúc song ngư đang suy nghĩ thì song tử và nhân mã cười tùm tìm. Trong lòng ai cũng có suy nghĩ, may ghê may sao tụi mình đã nghĩ trước được hậu quả, biết thế nào ngư cũng trách phạt mà. Kế song mã này hay nha, kế song mã ư, hai nàng nhà ta thiệt là suy nghĩ từ A, Z, T, Z nha, nghĩ ra trò đùa còn nghĩ ra trò thoát. Mí bạn biết không hai nàng nhà ta vừa nói nhau, đổ lỗi cho nhau đấy. Thoát tội kiểu này cũng hay nha, nè mấy bà làm gì ở đây vậy, y, giọng nói này là của cô nàng xử nữ từ xa ba bóng người đi đến. Song tử và nhân mã cũng thôi diễn kịch, chạy lại bên xử nữ và hai cô bạn, song ngư cũng chạy lại nốt. Hà, chào mấy bà tụi tôi tới đây chơi thôi à, cự giải ngó ngang dọc hỏi. Đây là chỗ nào vậy? Song tử nhanh nhào, tụi tôi đâu có biết thấy chỗ này đẹp thôi à, Kim Ngưu nói. Chỗ này đẹp thiệt á, xử nữ. Đúng là ở đây rất đẹp, tò mò quá, không biết đây là đâu. Mấy nàng hết lời ca tụng mà không biết đây là chỗ nào. Đúng lúc đó 6 chàng trai cũng từ đâu đi tới, vô góp vui luôn. Đang tàn tán không biết đây là đâu. Thiên Bình nảy ra một ý, hay chúng ta dùng điện thoại khi sáng bác Lam đưa cho đi. Tôi mới mò ra vài tính năng mới, nó có chỗ định vị đấy. Nghe Thiên Bình nói vậy, Bạch Dương nói. Ya chà, chà, mà kết ngăn chặn cuộc chiến sắp bùng nổ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, giờ chúng ta định vị xem đây là đâu. Sau một hồi lướt chiếc điện thoại màn hình ảo 3D các sao nhà ta cũng tìm ra đây là đâu. Đây là đường dẫn tới nơi ở của robot, nhà của các robot ở đây á, có thể coi là thiên đường robot cũng được. Nhân mã reo lên, hay quá chúng ta đi sâu vào trong đi. Sữ nữ, ý kiến hay đó, mình tò mò về thế giới của họ quá. Song ngư, đi đi nào. Mấy chàng trai thôi thì chiều theo ý mấy nàng đi sâu vô coi thử cũng đâu có mất gì. Cứ đùa muốn đi thì nói không cần lấy cớ vì phụ nữ tụi tôi đâu à nha. Thế là 12 sao du hành vào sâu thế giới robot. Xong, LT, ba MN ủng hộ cho Thiên Nhi nha. LT, ba chuột chuột, cách chương.